Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm cuối mùa thu, trong không khí lạnh lẽo ở vùng ngoại ô chưa đến 5 giờ, mới vừa tờ mờ sáng, Tạ Phi là người gác đêm cuối cùng đang ngồi xổm bên trên tảng đá, một bên quấn chặt khoác chính mình, vừa nghĩ gần đây phải mặc thêm nhiều quần áo hơn mới được. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thuộc về con người đã đánh vỡ cái địa phương yên bình này. Hắn nhanh chóng xốc lên tinh thần, từ trên tảng đá đứng lên, hướng tới phương hướng thanh âm nhìn qua. Tiếng hét thảm này là từ phía bắc trong rừng cây nhỏ truyền đến, bọn họ đi thành phố B liền phải đi qua bên kia. Sự việc phát sinh đột ngột, Tạ Phi chạy chậm quay trở lại, muốn đem chuyện này nói cho mọi người. Tiếng kêu thảm thiết này âm điệu không nhỏ, người trong đội ngũ tình cảnh giác lại cao. Thời điểm Tạ Phi lại đây, tất cả mọi người đã từ trong ngủ mơ tỉnh lại, còn cầm vũ khí đứng ở bên ngoài xe vẻ mặt đề phòng. Cố Diệc Thừa lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên đỡ liền mở mắt. Anh trai, bên ngoài có chuyện gì vậy? Nguyễn Ninh xoa xoa đôi mắt, quay đầu hướng tới bên người nam chủ mơ mơ màng màng hỏi. Nàng tuy rằng đã tỉnh, nhưng đầu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Con đường vùng ngoại thành này có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, bất quá cũng an toàn, chỉ là bọn họ không tìm được nơi có người ở. Ngoài đường cai cũng không có địa phương cho bọn họ cắm lều trại, cho nên chỉ có thể tạm thời qua đêm ở trên xe. Thân thể Nguyễn Ninh nhỏ xinh, một người ngồi ngủ ở trên chỗ ngồi cũng tiện, chính là ủy khuất cho người cao to 1m8 trong đội ngũ này, chân đều không duỗi ra được. Cố Diệp Thừa, đã xảy ra chút tình huống, phụ cận chỗ này hẳn là có con người bị tập kích. Nguyễn Ninh vừa nghe đến hai chữ bị tập kích, ở trong Mạt thêm mấy ngày này đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Lập tức nghĩ đến khả năng tang thi sẽ hướng đến phương hướng này, lúc này người cũng đã hoàn thành thanh tỉnh. Muốn đi thành phố B phải đi ngang qua rừng cây nhỏ phía bắc kia, cho nên vấn đề tìm đường vòng để đi là không thể. Nếu sớm muộn gì đều phải qua bên kia, còn không bằng hiện tại liền đi qua, còn có thể biết thêm một ít tình huống. Xe đi dọc theo đường cái vài phút, liền thấy được ở bên cạnh rừng cây, có mấy nam nữ đang hướng đường cái bên này mà chạy vội, bộ dáng của mọi người đều chật vật. Đọc thêm các chương mới tại chumduyenvn, mấy người đang điên cuồng chạy trốn cũng hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được con người, hơn nữa còn là một đội ngũ. Một đám đều không nhịn được lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hướng về phía bọn họ hét lên. Cứu mạng A, Nguyễn Ninh ngồi trên xe, cách một khoảng, đều có thể nghe ra giọng của những người này trong thanh âm khàn cả giọng ấy giống như loại ở trong tuyệt cảnh đột nhiên lại nhìn thấy cứu tinh mà vui sướng thét lên. Chẳng qua xe bọn họ tuy rằng ngừng ở đường cái không có rời đi, nhưng người trên xe đều không xuống xe, đều ở bên trong mà quan sát tình hình. Ở trong Mạt thế, người hoặc đội ngũ có thể ở bên ngoài lắc lư, đều là có chút bản lĩnh. Huống chi, trong mấy người này vừa rồi còn có một nam nhân hướng phía sau ném ra mấy cái băng chùy. Chứng minh đội ngũ này còn có dị năng giả, có thể là mấy người này chật vật thành như vậy. Phía sau bọn họ khẳng định không chỉ có vài con tang thi đơn giản như vậy. Có khả năng là đàn tang thi, cũng có khả năng là uy hiếp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi bọn họ chạy tới gần một chút, Nguyễn Ninh mơ hồ nghe được vài tiếng kêu của chó. Ngay sau đó, tầm nhìn của nàng đột nhiên xuất hiện thật nhiều con chó săn Trung Quốc. Chính là mấy con chó săn này cùng những con chó săn khác có chút không giống nhau, không chỉ có hình thể lớn hơn không ít. Bề ngoài cũng sinh ra biến hóa rất lớn, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, giống như phát bệnh điên dại, đối với nhóm người trước mặt này đuổi theo không bỏ. Nguyễn Ninh thấy vậy ngẩn người, đây là động vật biến dị, ở trong tiểu thuyết, động vật cũng sẽ bị cảm nhiễm virus, chẳng qua quá trình chúng nó so với con người chậm hơn một chút. Động vật cùng con người so sánh, chung quy nhân loại vẫn cao hơn một bậc, đại đa số động vật thần trí đều sẽ xuất hiện chuyển biến xấu. Biến thành cùng tang thi giống nhau dựa vào bản năng chỉ biết tìm kiếm đồ ăn, hơn nữa tính công kích rất mạnh. Sau này, chúng nó cùng tang thi trở thành hai uy hiếp lớn của con người. Thậm chí có đôi khi, đàn động vật biến dị so với đàn tang thi còn làm cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Cũng may, tang thi đối với vật còn sống đều muốn ăn hết thảy, hơn nữa đồ ăn khan hiếm, cho nên thời điểm đầu, tỷ lệ tử vong động vật so với con người cao hơn nhiều. Có thể chân chính trở thành động vật biến dị lại càng ít đi. Lúc trước mọi người đều ở trong thành thị, hơn nữa lại không đi qua những nơi như vườn bách thú, căn bản không thấy được mấy con động vật, cho nên không cảm giác được động vật biến dị này tiến hóa. Ngay cả người xuyên qua như Nguyễn Ninh biết động vật cuối cùng sẽ tiến hóa, cũng không quá rõ ràng lắm hiện tại động vật đã tiến hóa tới mức nào. Con người trong khoảnh khắc sinh tử là mạnh nhất, trong ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, một người chạy đằng trước đã chạy tới trên đường cái, cách xe bọn họ cũng chỉ hơn 10 mét. Đồng thời một đám chó biến dị phía sau họ kia cũng cách càng ngày càng gần. Ở trong đám người có một nữ nhân lúc cuống quýt không cẩn thận té lăn trên mặt đất. Vốn dĩ nàng chạy bên trong vị trí sau, hiện giờ một lần té ngã này, trực tiếp dừng ở vị trí cuối cùng trong đội ngũ. Mấy người khác đều không lo được cho chính mình, chỉ lo chạy về phía trước, không có chú ý sự cố bên này của nàng. Tại đoạn thời gian này, trong đó có một con chó biến dị cũng thừa dịp cơ hội này đuổi theo nữ nhân tuổi trẻ này, dương ra cái miệng to như chậu máu, muốn cắn xé lại đây. À, tình huống này quá mức đáng sợ. Nữ nhân liền như vậy ngốc lăng ngồi dưới đất, bị dọa đến thậm chí quên mất chuyện phản kháng. Nàng tuyệt vọng mà đợi một hồi lâu, chính là cảm giác đau đớn bị cắn xé cũng không truyền đến. Này, cô không sao chứ? Tạ Phi vừa mới dùng hỏa cầu giúp nàng đánh chạy con chó biến dị kia hỏi. Nữ nhân tuổi trẻ phục hồi tinh thần nhìn lại, nhìn Tạ Phi trước mặt, mới biết được chính mình đây là được cứu rồi. Thời điểm nàng vừa rồi chạy trốn lại đây, nhìn đến hai chiếc xe kia không ai xuống xem, tuy rằng biết người ta không cứu bọn họ cũng không có gì đáng trách, nhưng muốn nói một chút cũng không thất vọng kia cũng là giả. Hiện giờ loại cảm giác rơi vào tuyệt cảnh lại được cứu mạng này làm nữ nhân tuổi trừ kích động muốn khóc, nàng nghẹn ngào nói một tiếng cảm ơn, dùng ống tay áo lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phi nhìn đến nữ nhân tuổi trẻ khóc thành như vậy, cho rằng nàng bị dọa khóc, khóe miệng hơi mím. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm gì bây giờ. Trong đội ngũ bọn họ trừ bỏ Nguyễn Ninh, tất cả mọi người đều là nam nhân. Hơn nữa liền lấy nữ sinh duy nhất trong đội ngũ, Tạ Phi cũng chưa từng nhìn qua nàng bị dọa khóc thành bộ dáng này. Cuối cùng chỉ có thể ăn ngay nói thật, cô nếu là lại không đứng lên, ta cũng không thể chống đỡ được đàn thổ cầu này. Hắn muốn phòng ngừa đàn thổ cầu tới gần, lại muốn hắn lo cho nàng ta, cũng là rất mệt a. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ nhân tuổi trẻ lúc này mới ý thức được chính mình không đúng, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Cô chạy nhanh qua bên kia tìm một địa phương an toàn đợi đi. Tạ Phi thấy người nàng không có việc gì, liền không rảnh lại đi quản người này. Sau khi thấy nàng bắt đầu hướng xe bên kia mà chạy tới, cũng chuyên chú đi cùng đội ngũ cùng nhau tiếp tục đối phó với đàn chó biến dị không biết vì sao nổi điên này. Nữ nhân tuổi trẻ tránh đi những biến dị động vật lộ ra răng nanh sẽ ăn thịt người chung quanh kia. Một đường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến đường cái. Ở bên cạnh hai chiếc xe kia, nàng thấy được mấy người quen thuộc. Y y, vừa rồi tình huống thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đã phải bị con biến dị động vật kia cắn. Một nữ nhân nhìn nàng đi đường không xong, lại đây đỡ lấy thân thể của nàng, lo lắng hãi hùng nói. Bọn họ cùng nhau đi ra từ căn cứ số 3 lập thành một đội ngũ, gần 20 người, cuối cùng chỉ còn lại 3 nam 2 nữ. Người sống sót thế nhưng còn chưa tới 1/3, nữ nhân tuổi trẻ, cũng chính là Diêu Y Y, sau khi sống sót qua tai nạn, sắc mặt cũng không quá tốt. Ta không phải không có việc gì sao, ít nhiều gì vừa rồi người kia cũng đã cứu ta, thực lực của những người này bọn họ thật sự rất mạnh. Đỡ lấy Diêu Y Y, Sở Vũ nhìn mấy nam nhân ở bên kia đối phó với biến dị động vật, cảm thán nói. Cảm giác so với đội ngũ mạnh nhất trong căn cứ chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Lúc trước đội ngũ bọn họ trong căn cứ số 3 đã xem như là trung đẳng trình độ, chính là lần này đều thiệt hại nghiêm trọng thành như vậy, liền biết biến dị động vật này có bao nhiêu khó đối phó. Thời điểm người đội ngũ này đối phó với biến dị động vật, lại cho người ta cảm giác một loại động tác thực nhẹ nhàng sạch sẽ lưu loát. Đặc biệt là nam nhân mặc y phục màu đen kia, hắn thậm chí đều không dùng đến dị năng, một đao đi xuống liền trực tiếp đem đầu của biến dị động vật bổ xuống. Uống nước. Nghỉ ngơi chút đi, nếu quyết định cứu người, vì tốc chiến tốc thắng, những người khác trong đội ngũ đều đi đối phó động vật biến dị. Nguyễn Ninh nhìn tới mấy người nam nữ đã sức cùng lực kiệt mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từ trong không gian cầm lấy mấy chai nước ra, sau đó đi xuống xe đưa từng chai cho bọn họ. Cảm ơn, nhìn đến chai chứa đầy nước, không sai biệt lắm có 300ml. Từ trong căn cứ số 3 thành phố B5 người đều nhịn không được sửng sốt một chút. sớm biết rằng nguồn nước phụ cận của căn cứ bọn họ toàn bộ đã bị ô nhiễm. Ngay từ đầu mọi người đều không biết tình hình, cho rằng chỉ là trong nước có nhiều tạp chất, cho nên rất nhiều người chỉ sau khi đơn giản lọc sạch sẽ liền uống vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà không qua mấy ngày, người nào uống một ít loại nước bị ô nhiễm này liền bắt đầu tiêu chảy, sau đó trên người liền bắt đầu xuất hiện mảng lớn đốm đỏ, càng nghiêm trọng thậm chí cuối cùng trực tiếp biến thành tang thi. Từ sau việc đó, trong căn cứ liền không có người nào dám uống nước bị ô nhiễm đó. Chỉ dám uống bình nước trong siêu thị hoặc trong được đựng trong thùng nước, hoặc là dị năng hệ thủy tạo ra nước. Ngay cả nhiệm vụ lần này đội ngũ bọn họ là đi tới thành phố B cùng thành phố S bên cạnh chủ yếu cũng là vì tới tìm xem bên này còn có nguồn nước nào sạch sẽ hay không. Hiện giờ trong căn cứ dị năng giả được chào đón nhất chính là dị năng hệ thủy. Đáng tiếc trong đội ngũ bọn họ không mời chào được đến dị năng giả như vậy, chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến tới đổi nước sạch. Có đôi khi thời điểm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn sẽ dựa vào dị năng hệ băng duy nhất trong đội ngũ biến ra băng, đem khối băng hòa tan, để lấy nước uống. Ở căn cứ số 3, nước thậm chí so với đồ ăn còn muốn quan trọng hơn. Hiện tại người này hào phóng như vậy cho bọn hắn mỗi người một chai nước. Chẳng lẽ, nàng là dị năng hệ thủy sao? Nghĩ đến đây, 5 người đều không nhịn được dùng thần sắc kích động mà nhìn về phía nàng. Nguyễn Ninh một bên tiếp thu ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng của bọn họ, không rõ nguyên do. Đội ngũ bọn họ dọc theo đường đi uống đều là bình đựng nước khoáng thu thập được, cho nên cũng không rõ ràng nguồn nước hiện tại đều đã bị ô nhiễm. Cách chương.